Chương 13, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 13. Song Phương vẫn duy trì trầm mặc, trường hợp một lần hết sức khó xử, đúng lúc này, Phồn Tinh lại yên lặng đem bút máy nhét vào miệng, chậm gì cắn một ngụm. Giang giác lại là một thanh âm vang lên. Thích Hà chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, từ chán nhi vẫn noi theo đến vĩ truy cốt, tổng cảm thấy này tiểu ngốc tử trong động tác cất giấu uy hiếp. Phảng phất hơn nữa, ngươi nhìn, ngươi tựa như con này bút máy. Ta một ngụm, có thể cắn rớt ngươi nửa cái đầu. Lão đại yên lặng đem cắn đứt bút máy phun ra, Thích Hà nhìn kia cùng nhau chỉnh chỉnh mặt vỡ, không khỏi bội phục. Mẹ, răng miệng thật tốt này mặt vỡ, không khỏi làm cho hắn liên tưởng đến còn chưa có chết ngữ văn lao sư. Kêu nàng lăn ra phòng học phạt đứng thời điểm, nay tiểu ngốc tử vẻ mặt mộng bức biểu tình, khôn khéo đáng yêu từ trong phòng học ra ngoài, cái gì đều không biểu hiện ra ngoài. Sau đó ngày thứ hai, tùy tay liền chảo tam điều độc xà hướng trong văn phòng ném. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lão sư phỏng trừng đã ở trong quan tài nằm đã lâu, thi thể đều sinh rồi. Mẹ, mang thù năng lực, cũng là thật tốt Thích Hà cân nhắc một chút, liền tiểu ngốc tử sức chiến đấu, hắn là thật đánh không thắng. Hôm nay muốn là trở mặt, Thích Hà hoàn toàn không nắm chắc mình có thể sống bao lâu. Vì thế cười mẫn xấu hổ, cười đến Thích Hà quai hàm có điểm đau, còn phải cắn răng nghiến lợi nói, tốt, ta học. Chờ ta học xong sau, dạy ngươi. Lão đại chậm gì đem cắn đứt sau không dùng tốt bút máy ném ở một bên, sau đó vươn ra bạch béo tiểu mềm tay, một đường chỉ vào bài tập sách, từ đầu tới đuôi dưới ngón tay đến. Còn có cái này, này đó, tất cả đều, sẽ không. Thích Hà, nói thực ra, Thích gia có phải hay không đã sớm biết ở nông thôn có Vân Phồn Tinh như vậy cái sát thương tính vũ khí, cho nên cô y đem hắn đưa lại đây thụ tra tấn lão đại chỉ xong sau. Đem bài tập sách đưa cho Thích Hà. Đối với hắn nói, hảo hảo học, cố gắng. Tiểu Hoa Hoa. Trong lòng thậm chí còn hơi nhỏ một chút nghi hoặc. Nhị cầu lo lắng Thích Hà sẽ biến xấu, nhưng là hắn rõ ràng, thành thật. Sau đó ôm một đại bàn dầu chiên châu chấu bắt đầu ăn, ăn được miệng nhỏ bóng nhảy, thuận tay liền bóp qua Thích Hà đồng phục học sinh và táo lau miệng. Thích Hà gân xanh trên trán bạo khiêu hai lần. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ở trên mặt ngoan chịu hai bàn tay. Lầm bẩm, làm cho ngươi hắn mẹ tiện thảo gọi cái cha trở về lúc trước không chủ động uy hiếp này tiểu ngốc tử, không phải chuyện gì đều không có lui nhất vạn bước nói, lúc trước phóng hỏa sau, không đi trước mặt nàng vênh báo, không phải vạn sự đại cắt tiện xét đến cùng, vẫn phải là tự trách mình tiện lao đại nghe được giòn vang, nhìn thoáng qua Thích Hà, sau đó tiếp tục túi đầu ăn châu chấu. A, hắn không chỉ là thành thật, hơn nữa đầu óc còn có vấn đề. Nàng đều không tự mình đánh mình, hắn thế nhưng tự mình đánh mình. Quả nhiên, là đóa, cần hảo hảo che chở tiểu hoa hoa, nhưng trăm ngàn chớ đem chính hắn đánh chết. Các ngươi biết cái gì gọi nghẹn khuất sao không, các ngươi không biết. Thích Hà cảm thấy chỉ có hắn mới biết được. Hắn vốn là lập chí muốn sa ngã, cảm thấy nhân tính bản ác, vậy hắn liền phải làm ác chung chi ác, nhượng mọi người vừa nhìn thấy hắn liền sợ được run rẩy, nhưng kết quả đâu Vân Phồn Tinh kia tiểu ngốc tử một câu. Làm cho hắn hảo hảo học, cố gắng. Hắn liền phải nâng lên sách vở, còn thật mẹ nó bắt đầu nhìn một chút thư. Không phục không được à, hắn không chê mệnh trưởng A ngày đầu hỏi ngươi để, ngươi ngày thứ hai giáo không được nàng, nàng liền dương mắt nhìn ngươi, hơi hơi nghiêng đầu, sau đó vừa quay đầu liền chảo mấy cái xả trở về. Còn hỏi ngươi, có thể hôm nay chỉ ăn một cái, mặt khác mấy cái nuôi sao Thích Hà thăm dò tính hỏi ngược lại. Ta lấy cái thùng cho ngươi dưỡng Phồn Tinh nhuyễn manh manh lắc lắc đầu, thùng thùng quá nhỏ, xà xà sẽ không vui vẻ. Thích Hà, ngươi ăn chúng nó thời điểm, cũng không nghĩ tới chúng nó có vui vẻ hay không.